Chương 515, nếu vụ sơn sụp đã thành chính là Triêu Mộ, thất bại không thể hướng Triêu Mộ chiều. Thanh Thiên Quân đã sớm nói, không có lướt qua Thương Hải, Lý Phù Giao là không thể nào cưới được Thanh Hòe đấy. Nếu liền thua ở nơi đây, không nói Triêu Mộ, đã liền sinh tử cũng không thể cam đoan, vậy làm sao hướng Triêu Mộ chiều? Thanh Hòe trong mắt sinh ra rất nhiều nước mắt, ánh mắt của nàng vốn là rất lớn, làm lúc tơ máu cùng nước mắt xuất hiện thời điểm, ai cũng không có biện pháp làm giả nhìn không thấy. Lý Phù Giao thấy được, hắn không biết vì cái gì bản thân chứng kiến nữ tử khóc, gặp như vậy chân tay luống cuống, hắn đều muốn thò tay đi thay nàng lau khô nước mắt, nhưng Thanh Hòe chỉ là cố chấp nhìn xem hắn, nàng cứ như vậy nhìn xem, ai còn có thể làm được gì đây? Lý Phù Giao nói khẽ, ta thật sự không muốn đi trước, bởi vì không muốn đi trước, cho nên mới nghĩ đến đi nếm thử nhìn xem có thể hay không Triêu Mộ. Nếu như Thanh Hòe một mực kiên trì, Lý Phù Giao nói ra, không có biện pháp tốt hơn, cùng một cái không muốn giảng đạo lý nữ tử nói cái gì đều nhất định là phí công. Mặc cho Lý Phù Giao nói mấy thứ gì đó, Thanh Hòe đều bất vi sở động, Lý Phù Giao chỉ có thể nắm Thanh Hòe tay tiếp tục hướng một chỗ đi đến, rời đi một lớn giai đoạn, tầm bảo chậu bỗng nhiên phát sáng lên. Diệp Sơn Ca nói có chút thứ tốt, nó muốn sáng, Trầm Tà Sơn đạo chủng Diệp Sơn Ca nói rất hay đồ vật, cái kia chính là chính thức thứ tốt, mà không phải là cái gì rách rưới đồ chơi, vì vậy Lý Phù Giao cũng lên tâm, hướng một chỗ thiên điện mà đi, tầm bảo chậu hào quang mãnh liệt. Lý Phù Giao vậy mà nhìn xem cái kia thiên điện trong bay ra ngoài một thanh không biết là làm bằng vật liệu gì làm như ý. Chứng kiến cái này như ý, Lý Phù Giao nhớ tới Tô Đàm trong tay chính là cái kia đồng như ý. Cánh cửa kia trên lõm chính là như ý, đây cũng là như ý. Không biết vị thánh nhân kia đến cùng đối với cái này như ý có ý kiến gì không? Lý Phù Giao không thể tưởng được, nhìn xem rơi đến nơi đây trước mặt như ý. Hắn cảm thấy có chút không hiểu thấu, thò tay theo tầm bảo trong chậu xuất ra cái kia như ý. Cái kia như ý bỗng nhiên hào quang mãnh liệt. Dĩ nhiên cũng làm rời tay mà đi. Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe liếc nhau, tự nhiên là theo riêng phần mình trong mắt thấy được chút ít không đồng dạng như vậy. Hai người ngầm hiểu, cùng theo cái kia như ý lao đi. Như ý xuyên qua từng tòa cung điện, xuyên qua vô số hành lang, cuối cùng rơi xuống một cánh cửa cực lớn lúc trước, phía trên kia cũng có như ý lõm chỗ. Lý Phù Giao rơi xuống trước cửa, nhìn xem cánh cửa này, thò tay đem như ý đặt tại cái này lên. Sau một lát, theo một hồi cực lớn tiếng vang, đại môn từ từ mở ra. Từng đợt hào quang lập lòe, cái này dĩ nhiên là một tòa bảo khố. Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe đi vào, Ngôn Hà Thánh Nhân đồ cất giữ, đến cùng đều không phải là cái gì tục vật. Nói cho cùng, Ngôn Hà Thánh Nhân trừ đi sự kiện kia trên có chút ít phát rồ bên ngoài, còn lại còn là rất lớn phương hướng đấy. Cái loại này mở ra bảo khố chìa khóa, vậy mà tùy ý liền nhét vào một chỗ, mà lớn như vậy một tòa bảo khố, vậy mà cũng không có cái gì cơ quan, thì cứ như vậy hiện ra tại Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe trước mặt. Lý Phù Giao đi vào bảo khố, tại rực rỡ muôn màu cái giá đi về trước qua, thần tình không hẳn như vậy có bao nhiêu kích động, hắn càng muốn nhìn đến đây trước mặt là cái kia nửa bổn bản chép tay, thế nhưng nửa bổn bản chép tay đến cùng ở địa phương nào, Lý Phù Giao rất muốn biết, đương nhiên, đổi muốn biết đúng là nói lên trước mặt đến cùng nói mấy thứ gì đó. Áo trắng nam tử lật xong cái kia vốn bản chép tay sau đó, rất không thú vị ngồi ở bên dòng suối, nhìn xem nhìn một gà một khuyển, hắn tuy rằng bày biện ra đến trạng thái là một vị Triêu Mộ cảnh, nhưng ở gà chó trong nhận thức, áo trắng nam tử khí thế so với toàn thịnh thời điểm Ngôn Hà còn muốn đáng sợ. Bọn hắn nhìn xem bên hông hắn thanh kiếm kia, đang suy nghĩ cái gì thời điểm trong Sơn Hà lại xuất hiện một vị kiếm tiên rồi hả? Lúc trước cái này đáy cốc đã tới rồi một cái luyện kiếm kiếm sĩ, điều này cũng tốt, trực tiếp lại tới nữa một vị kiếm tiên. Áo trắng nam tử không phải người bên ngoài, tự nhiên là nghĩ đến khắp nơi đi một chút Diệp Trường Đình. Hắn nhìn lấy cái này một gà một khuyển, biết rõ đây nhất định không phải bình thường gà chó. Nhưng hắn không có sinh ra muốn cùng bọn họ nói cái gì lời nói tâm tư, hắn thì cứ như vậy ngồi ở bên khe suối, nghĩ đến sự tình, trầm mặc đã lâu, cái kia gà lên tiếng, ngài là một vị kiếm tiên, cái này mặc dù là cái câu hỏi, nhưng trên thực tế phần lớn là cung kính ý tứ. Diệp Trường Đình không phải lần đầu tiên nghe được kiếm tiên xưng hô thế này rồi, năm đó hắn trong giang hồ đi thời điểm ra đi, bị, được ý nói thành là kiếm đạo kỳ tài, bất quá nhưng không có như thế nào nghiêm túc luyện kiếm, thẳng đến sau này việc của người nào đó sự tình. Làm cho hắn bắt đầu nghiêm túc luyện kiếm, không có muốn bao nhiêu năm, liền thành vì là giang hồ vũ phu đám trong miệng kiếm tiên. Tiếp qua một hồi thời gian, hắn tại Thanh Thành Sơn trên lên núi, chém trụng một cái kiếm long sau đó, hắn kiếm tiên xưng hô bị, được tức thì bị xác định xuống, hắn là trên giang hồ hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo thủ lĩnh. Có lẽ thời điểm này, này tòa trong giang hồ, nhấp lên kiếm tiên hai chữ này, cũng nhất định sẽ đề cập tên của hắn, này tòa kiếm trên tấm bia, tên của mình sẽ ở Lý Tổ Sư bên cạnh thân. Hoặc là tại Lý Tổ Sư phía trên, nhớ tới cái này, Diệp Trường Đình khóe miệng có chút vui vẻ, hơi hơi hoàng hồn, Diệp Trường Đình đem trong tay cái kia vốn bản chép tay tiện tay ném ở dòng suối nhỏ trong, nhìn cũng không nhìn cái kia vốn thánh nhân bản chép tay, hắn làm, lúc cái này nói rất đúng nói nhảm, cái kia chính là nói nhảm, một cái thánh nhân, không hẳn như vậy là hắn một kiếm chi địch. Diệp Trường Đình hỏi, Vũ Sơn Sụp, tất cả mọi người sẽ chết, cái kia gà sống lâu như vậy, năm đó lại là Ngôn Hà thánh nhân đồng tử, tự nhiên không phải là cái gì ngu xuẩn, chỉ là nghe được cái này, hắn liền biết rõ Diệp Trường Đình là muốn làm cái gì rồi. Vị này không biết dùng bí pháp gì đem mình cảnh giới áp tại Triêu Mộ cảnh kiếm tiên, là muốn lấy tại Vũ Sơn trong đem cảnh giới một lần nữa tăng lên tới Thương Hải cảnh. Bởi như vậy, chỗ này Vũ Sơn là nhất định là muốn đạp đấy. Chỗ này Vũ Sơn sụp, trừ đi Thương Hải tu sĩ bên ngoài, đương nhiên hầu như tất cả mọi người phải chết. Cái kia một gà một quyển tuy rằng sống rất nhiều năm, cũng rất phiền chán, nhưng nghe Diệp Trường Đình nhắc lên chuyện này, cũng rất là sợ hãi. Làm, lúc tử vong tiến đến thời điểm, đại đa số mọi người sẽ biết sợ. Người muốn làm cái gì đấy? Chỗ này Vũ Sơn vì sao phải sập đây? Bọn hắn rất lo lắng. Diệp Trường Đình không biết lúc trước có một Triêu Mộ cảnh nữ tu sĩ cũng nghĩ như vậy qua. Hắn nói ra, chỉ là muốn có thể sẽ chuyện đã xảy ra. Nói xong câu đó, Diệp Trường Đình liền đứng lên. Hắn muốn nhìn Vũ Sơn, không phải chỉ là xem chỗ này cảnh sắc mà thôi. Cái kia gà bỗng nhiên nói ra, người có thể hay không mang bọn ta ly khai nơi đây. Cái này đấy có Ngôn Hà bố trí, người bình thường tự nhiên không thể phá vỡ. Nhưng trước mắt vị này chính là người nào, là một vị kiếm tiên, như vậy cũng chính là một kiếm sự tình. Diệp Trường Đình nhìn xem cái này con gà, không nói gì. Cái kia chó bỗng nhiên trong mắt để đó ánh sáng. Người có thể mang bọn ta đi ra ngoài sao? Đây là bọn hắn suy nghĩ thật lâu sự tình. Đã đến hôm nay, rốt cuộc có cơ hội. Bị nhốt nhiều năm như vậy sau đó, cuối cùng là đã có cơ hội, ai cũng sẽ rất vui vẻ. Cái loại này ánh mắt là hy vọng. Diệp Trường Đình không nói gì, chỉ là vãng lai đường đi tới. Một gà một quyển trong mắt đều là thất lạc. Nhưng rất nhanh, bọn hắn đều nở nụ cười. Bởi vì chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Cái kia đạo kiếm quang rơi xuống Ngôn Hà thánh nhân lưu lại bình chướng trên. Bịch một tiếng, có cái gì vỡ vụn ra đến,